Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, V, phản ẩn, tức là chống ẩn thân. Anh đang nói đến công năng sáng tạo của bàn chiêm tinh à? Quả Sơn cha hiểu ra. Hình như cái này viết công thức dựa vào vận may thì phải. Lúc em xem hướng dẫn thì mấy chiêm tinh gia khác viết bậy viết bạ rồi lĩnh ngộ được. Thứ này có thể lĩnh ngộ có định hướng được luôn. Tụi mình muốn làm gì thì làm đó hả? À, cái đó thì không thể. Túc mạc, công thức viết ra phải phù hợp với thực tế trò chơi. Nghĩa là tài nguyên được dùng để hợp thành phải tuân theo mô hình chức năng hiện có của trò chơi. Trong sự cân bằng hệ phái của thiên hoàn thì cơ chế phản ẩn được chấp nhận. Và theo lý thuyết thì có thể làm được. Hệ phái sở hữu kỹ năng phản ẩn hiện nay trong thiên hoàn chỉ có mỗi xạ thủ. Cho nên tất cả các phái khác khi gặp thích khách rất khó để chiếm lợi thế. Về cơ bản là bị đánh trước sau đó tìm cách đối phó. Cũng chính vì nguyên nhân này mà thích khách ẩn thân là vô địch ở dã ngoại. Thích khách ngang nhiên đi lại trong bản đồ dã ngoại, ẩn thân đánh lén, lại còn có thể ẩn thân chạy trốn nữa. Quả Sơn cha xua tay. Anh à, đừng nghĩ những cái không thực tế đó nữa. Tụi mình làm quyển trục chiếu sáng để bán cũng không tồi mà. Bản chiêm tinh là do Quả Sơn cha cung cấp. Chẳng biết cậu ta tìm được đường dây mua ở đâu mà rẻ hơn mua của NPC một vàng. Cậu ta cho Túc Mạc 50 bàn chiêm tinh sơ cấp và tài nguyên chế tạo, sau đó lại vội vàng chạy đi làm thỏa thuận buôn bán. Dựa theo công thức có sẵn làm quyển trục chiếu sáng không khó, yêu cầu duy nhất là tinh thần lực và độ tập trung cao. Trong nửa tiếng, Túc Mạc làm xong 50 quyển trục chiếu sáng, thấy Quả Sơn cha bận chưa về, cậu bèn tới môn phái học kỹ năng. Triệu hoán sư lên cấp 58 mở khóa 3 đồ phổ triệu hoán, lần lượt là linh hồ, nguyệt miêu và gấu. Linh hồ và nguyệt miêu là thú triệu hoán hệ pháp thuật, từng con đều có kỹ năng khống chế. Linh hồ có thể thôi miên hoặc mê hoặc đơn mục tiêu, nguyệt miêu thì làm loạn đa mục tiêu và tăng công kích. Lực công kích của thú triệu hoán hệ pháp thuật có quan hệ với pháp thuật của bản thân Túc Mạc. Hiện tại cậu có kỹ năng cộng thêm của thỏ linh tâm mà lực công kích pháp thuật mới chỉ có 200, về sau cậu phải tính toán để phân bổ sao cho toàn diện, khiến công kích cả hai hệ đều tăng lên. Ngoài ra, thú triệu hoán gấu này khiến cậu hơi bất ngờ. Tại cùng một tình huống, lực công kích của thú triệu hoán sẽ tăng theo thuộc tính của triệu hoán sư, nhưng gấu lại là sự tồn tại đặc biệt. Điểm thuộc tính của triệu hoán sư tăng không khiến lực công kích của gấu tăng gấp đôi hay gì mà ngược lại. Nó giảm mạnh, gấu chỉ kế thừa 40. Lực công kích của triệu hoán sư, song lại có được 300, điểm sinh mệnh và phòng ngự từ chủ nhân. Nói cách khác, thú triệu hoán này giống như một tấm chắn bằng thịt, có thể trào phúng quái hoặc người chơi để rời đi thương tổn, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tiến vào trạng thái vô địch trong 5 giây. Thú triệu hoán này về sau đánh phó bản có thể để nó thay thỏ linh tâm triệu đam. Không sợ OT bởi vì tự nó đã mang trào phúng có thể ăn đam rồi. Hơn nữa, nó cũng là thú triệu hoán bảo mệnh ở bản đồ dã ngoại. Trào phúng kẻ địch có thể rời đi tổn thương chí mạng ở thời khắc mấu chốt. Túc Mạc vẫy tay thả gấu ra, thú triệu hoán cao lớn gấp 3 lần cậu, tựa như một quả núi đang đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đi vòng quanh quan sát một hồi, càng xem càng vừa lòng. Chỉ tiếc là thú triệu hoán này hết giờ sẽ tự động biến mất, cũng không có tính năng AI, nếu không thì cậu có thể ngồi lên người nó, cơ thể cao lớn như vậy thì tầm nhìn tuyệt đối không tồi. Học xong kỹ năng Túc Mạc mới thả thỏ linh tâm ra cho ăn, trong lúc đó cậu chợt nghĩ đến một chuyện, bèn lấy trứng thú cưng trong hành lý ra đưa tới trước mặt thỏ linh tâm. Ê thỏ, mày biết ấp trứng không? Thỏ linh tâm vung vẫy lỗ tai, hình như hiểu được lời của chủ nhân. Thú cưng có công năng hóa trang, cũng có công năng mang theo, người chơi có thể mặc quần áo xinh đẹp hoặc trang sức phụ kiện cho thú cưng, cũng có thể xem nó như kho hàng tạm thời có hai vị trí trống. Thú cưng có thể giúp chủ nhân mang theo hai đạo cụ đặt trên người thú cưng sẽ không bị rớt khi chết ở dã ngoại. Bạn có xác nhận để thỏ linh tâm mang theo, trứng thú cưng giai thoại? Không, Túc Mạc bấm xác nhận, thỏ linh tâm lập tức nhận lấy trứng thú cưng trong tay Túc Mạc. Nó dùng tay ngắn và nhỏ ôm lấy, hai mắt hiện lên vẻ hoang mang và ngây ngô. Đây là trứng gì? Thú cưng cũng có thể đẻ trứng nữa hả? Lúc Quả Sơn cha chạy tới thì thấy thỏ linh tâm đang ôm trứng trong tay. Khoan nha, hình như thỏ đâu phải động vật đẻ trứng đâu. Có gì khác à? Túc Mạc nói, da lông nó nhiều, nhiệt độ ấm áp có thể ấp trứng. Quả sơn cha, vậy sao, sao nghe cứ quái quái thế nào ấy nhờ? Hai người cũng không tán gẫu chuyện khác, quả sơn cha nhận được thỏa thuận buôn bán bèn đưa Túc Mạc ký tên. Trong nền tảng giao dịch của Thiên Hoàn có tùy chọn buôn bán, nó cho phép nhiều người chơi làm chủ cửa hàng, dựa theo quy định và điều kiện để phân chia. Sau khi khấu trừ phí thủ tục giao dịch sẽ tự động gửi về người chơi, công khai minh bạch. Quả sơn cha, lù bù hết 2 tiếng đồng hồ, hay là tụi mình đi làm chút nhiệm vụ chính đi, nhanh chóng tăng cấp. Túc Mạc nghe vậy thì quyết đoán từ chối. Tôi phải off rồi, quả sơn cha, đến giờ ăn cơm. Túc Mạc sắp xếp đồ đạc trong hành lý xong xuôi. Hẹn gặp lại, trước khi chuông báo vang lên, Túc Mạc đã rời khỏi thế giới ảo. Mới thoát ra xong thì nhìn thấy Nhạc Nhạc đang bưng đồ ăn từ phòng bếp ra. Túc Mạc, ăn cơm thôi. Túc Mạc lau mồ hôi trên trán. Trong lúc ăn cơm Nhạc Nhạc lấy tất cả tin nhắn trong máy tính quang tử ra và sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng, ngăn nắp. Khi Túc Mạc mở tin nhắn thì cậu hơi sửng sốt, đây là tin nhắn từ bà Trình. Trước kia bà Trình cũng là trưởng bối ở tiểu khu của Túc Mạc. Mấy năm trước bạn già của bà bị bệnh qua đời nên bà được con gái đưa sang nơi khác cư trú. Tuy mấy năm chưa về nhưng năm nào bà cũng gửi tin nhắn cho Túc Mạc, cậu có ấn tượng rất sâu sắc về bà. Hồi bé có một khoảng thời gian, mỗi lần về là cậu sẽ bị các cụ ông cụ bà dẫn vào nhà ăn cơm, tài chơi cờ tướng cũng học được từ bà Trình. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, sức khỏe bà Trình ổn cả, định trở về tiểu khu ở. Lại nghe nói chuyện Túc Mạc nhập viện nên cố ý nhắn mời cậu mấy ngày nữa qua nhà bà ăn cơm. Hiển nhiên Túc Mạc không thể từ chối lời mời của trưởng bối. Cơm nước xong, uống thuốc dưới sự giám sát của Nhạc Nhạc, sau đó giúp đàn anh chạy 2 số liệu, chờ đến khi online đã là 2 giờ chiều. Lần này vừa online cậu đã bị quả sơn cha kéo vào nhập đội, sau khi vào thì phát hiện ngoại trừ quả sơn cha ra còn có hành tung bất định nữa. Quả sơn cha, anh... Cuối cùng anh cũng online rồi, em và ảnh chờ anh lâu lắm đó. Túc Mạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tôi, đúng vậy, sáng anh vừa off là anh Hành vừa vào đội luôn. Quả sơn cha, em tính đi làm nhiệm vụ, nhưng anh Hành nói không vội, định chờ anh online nè. Ai có ngờ ăn cơm lâu dữ vậy, bọn họ chờ 3 tiếng mới nhìn thấy người. Thật ra không cần phải chờ tôi, thời gian online của tôi không cố định. Túc Mạc hơi bất ngờ vì cấp của hành tung bất định cũng xem cậu, thế mà cậu cứ tưởng cao hơn quả sơn cha đấy chứ. Không vội, Úc Chăn thuận miệng hỏi, sao mấy hôm trước cậu không online? Túc Mạc, có chút việc, thôi chúng ta đi làm nhiệm vụ. Anh ơi đợi xíu, hai anh có cân nhắc gia nhập bang hội không? Quả sơn cha đột nhiên hỏi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. 2. Qua 81 nạn mới cưới được vợ. 3. Nốt ruồi son nơi đáy mắt. 4. Như giấc mộng ban đầu. Tự mộng sơ giác, Thiên Hoàn có hệ thống bang hội. Sau khi gia nhập có thể hưởng rất nhiều phúc lợi bang hội, đồng thời có thể tham gia nhiều sự kiện hơn. Tuy gia nhập bang hội tốt đấy, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có phiền toái. Túc Mạc tạm thời không có suy nghĩ này. Túc Mạc, phiền lắm, không vào. Úc Chăn cũng gật đầu. Quả sơn cha muốn nói lại thôi. Túc Mạc thấy vậy thì bảo. Có gì thì cậu cứ nói thẳng. Quả sơn cha, ai, là vậy, bang của em đang tuyển nhân sự. Nếu các anh không có ý nghĩ gia nhập bang hội khác thì có muốn vào bang của em không? Lúc này Túc Mạc mới để ý phía trước ID quả sơn cha có tiền tố, là chữ phú, đỏ rực, chắc đây là biểu tượng bang hội. Bang hội tư nhân của em là một kho hàng nhỏ, tiện để em chuyển tài nguyên. Quả sơn cha vội nói, không cần làm nhiệm vụ, cũng không cần phải điểm danh. Sau khi gia nhập có thể nhận một ít phúc lợi, tiện cho tụi mình làm nhiệm vụ. Đương nhiên nếu hai anh không muốn vào cũng không sao, cơ mà không được cộng thêm kinh nghiệm thì hơi tiếc. Túc Mạc hỏi, tên bang của cậu là gì? Quả sơn cha hơi thẹn thùng, sớm ngày làm giàu. Túc Mạc ồ một tiếng, gia nhập thế nào? Quả sơn cha nói, em thêm anh vào, em là quản lý đó. Cậu ta lại hỏi trận pháp sư, anh Hành có muốn vào luôn không? Túc Mạc nhìn anh. Úc Chăn do dự một lát rồi đáp, cũng được, hai người vào bang hội của quả sơn cha, trước ID có thêm một chữ phú màu đỏ trông cực kỳ sặc sỡ, song lại có cảm giác quê mùa không giải thích được. Ba người cùng nhau làm nhiệm vụ nhanh hơn nhiều, ở dã ngoại tương đối nguy hiểm, thế là bọn họ cùng làm nhiệm vụ chính để thăng cấp, Trong vòng 5 ngày, túc mạc nhanh chóng tăng lên cấp 63, còn 11 cấp nữa mới đạt đến cấp 74 của nhóm tiên phong. Quyền trục chiếu sáng cũng có thị trường. Túc mạc nhận được tiền lời đầu tiên lập tức đi mua 10 túi thức ăn sơ cấp cho chiến sĩ thi đua thỏ linh tâm, sẵn tiện mua thêm tài nguyên cao cấp. Tài nguyên để thăng cấp phù vân đang quá nhiều, giá cả lại mắc, mấy nay nhờ quyền trục chiếu sáng gỡ gạc lại được xíu, nhưng thực tế thì nó chưa đủ con số lẻ để thăng cấp vũ khí. Sau khi lên cấp 63 thì tốc độ thăng cấp cũng chậm lại, kinh nghiệm từ nhiệm vụ thật sự quá ít so với dã ngoại. Vừa hay đang rảnh, túc mạc quyết định làm đạo cụ mà mình dự định lúc trước. Phản ẩn là cơ chế tồn tại trong thiên hoàn, kỹ năng tương tự là hỏa nhãn kim tinh của xạ thủ Phong Đình Sơn. Sau khi xạ thủ dùng kỹ năng này thì có thể nhìn thấy người đang ẩn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu làm ra đạo cụ phản ẩn trực quan như vậy thì quy tắc của thiên hoàn không cho phép, sẽ bị đánh giá là xung đột công năng với hỏa nhãn kim tinh. Mấy ngày nay túc mạc xem xét kho tài nguyên một lần, hiểu đại khái về công thức và tài nguyên thì có một ý tưởng mới, đó chính là lợi dụng cơ chế phản ẩn để đánh dấu. Anh chỉ dùng bàn chiêm tinh sơ cấp để làm hở, quả sơn cha thu mua 100 cái bàn chiêm tinh đưa cho túc mạc. Bàn chiêm tinh cao cấp thì xác suất thành công cao hơn một chút. Túc mạc, không được, cao cấp mắc lắm, thời gian mau chóng trôi qua, đảo mắt một cái là quả sơn cha lên cấp 66. Momo và Hành Tung Bất Định cũng lên cấp 65, Úc Chăn theo hai người làm nhiệm vụ, trong lúc đó không có kích hoạt giai thoại nào cả, mỗi ngày chỉ nghe bọn họ người sướng kẻ họa, thương lượng làm cách nào để kiếm tiền. Thời gian anh theo làm nhiệm vụ cũng chỉ có nửa buổi, còn lúc khác thì đổi ực đi làm nhiệm vụ yêu ma, sáng nay vừa lên mạng thì nhận được lời mời tổ đội. Ấy ấy ấy, anh Hành tới rồi hả? Chờ anh cả buổi trời, chờ lâu rồi à? Úc Chăn tới địa điểm tập hợp. Làm nhiệm vụ trước hay sao? Đợi lát nữa, túc mạc nói, cậu đồng ý giao dịch đi. Click mở giao dịch, trên thanh giao dịch đặt một đạo cụ chưa từng thấy qua. Úc Chan, cho tôi hả? Đăng trưởng mà lần trước cậu đưa tôi ở cảnh biển xương bị hao mòn quá độ, dùng được mấy ngày thì báo hỏng, cái này tôi cho cậu. Túc mạc nói, cho cậu để đáp lễ. Úc Chan im lặng, nhưng vẫn nhận lấy phần đáp lễ này, chỉ là khi anh nhìn miêu tả đạo cụ thì vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt. Đạo cụ chiêm tinh ra, đánh dấu phản kích, 0, 1, đạo cụ được kích hoạt, khi người ẩn thân công kích thì người chơi mang theo đánh dấu phản kích có thể lập tức đánh dấu lên người mục tiêu, đánh dấu không bị ảnh hưởng bởi ẩn thân, có thể để lộ vị trí của người ẩn thân. Sau khi kích hoạt kéo dài 30 phút, trong thời gian quy định không giới hạn số lần đánh dấu, thời gian đánh dấu là 3 giây, chỉ có thể sử dụng ở khu vực dã ngoại. Khi thí nghiệm tài nguyên thất bại rất nhiều lần, tốn hết cả 100 vàng túc mạc mới làm ra được đạo cụ này. Tính toán tài nguyên cho công thức không thành vấn đề, chỉ là cậu không hiểu rõ quy tắc của thiên hoàn cho lắm, lãng phí thêm vài cái bản chiêm tinh để điều chỉnh trị số nên cậu đành phải cắt giảm 2 ngày cơm của thỏ linh tâm. Đúng vậy, nó dùng để phản ẩn ở dã ngoại. Túc mạc giải thích đơn giản công năng của đạo cụ, trị số không hoàn mỹ lắm, nhưng đủ để đối phó với thích khách rồi. Quả sơn cha thấy vậy bèn nói, anh... Sao anh cho ảnh miễn phí mà lại lấy tiền của em? Giao dịch xong, túc mạc tắt giao diện giao dịch, cậu bán ra thị trường giá bao nhiêu tôi cũng không ngại. Quả sơn cha, em vẫn chưa đi vào tim anh được. Túc mạc, Úc Chăn xem kỹ miêu tả, đây là đạo cụ phản ẩn, nó phát huy tác dụng quan trọng nhất ở dã ngoại. Hơn nữa đạo cụ này không phải phản ẩn trực quan mà là lợi dụng phản kích để đánh dấu, sau đó xác nhận vị trí của kẻ địch. Ngoài xạ thủ ra thì đối với phần lớn hệ phái máu mỏng, đạo cụ này có thể giành được cơ hội phản kích ở thời khắc mấu chốt. Hiện tại, thích khách vẫn chiếm ưu thế lớn ở dã ngoại, nhưng nếu đạo cụ này được phổ biến rộng rãi thì ưu thế đó sẽ bị mất không chừng. Quả sơn cha bỏ qua sự khổ sở ngắn ngủi, tụi mình đi làm nhiệm vụ thôi, mau chóng lên cấp, sau khi lên cấp xong thì trở về bàn chuyện kiếm tiền. Không làm nhiệm vụ nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc mạc nói, làm nhiệm vụ lãng phí thời gian, kinh nghiệm nhận được lại ít, giờ làm nhiệm vụ không kiếm được bao nhiêu. Quả sơn cha không hiểu, vậy giờ anh muốn làm gì? Trước mắt, nhận được kinh nghiệm nhiều nhất là chuỗi nhiệm vụ yêu ma, tôi mới xem qua thì điểm tích lũy khi đánh chết người ở dã ngoại có thể đổi thuốc kinh nghiệm ở cửa hàng. Túc mạc đưa ra kiến nghị, có một cách tăng cấp rất nhanh, Chúng ta ra dã ngoại, thế nào? Cách chương.